Con rể chiến thần, chương 1628, lời nói láo dễ dàng nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân vừa nói điều này, toàn trường lại lần nữa xôn xao. Mọi người nhìn Dương Hạo Quân tức giận nói, anh không đi hại bé Quân, còn đi cứu bé Quân à? Sẽ không ai tin điều đó. Là một mình tôi đi tới Hắc Thần Giáo, giết chết tất cả mọi người trong Hắc Thần Giáo, bao gồm cả giáo chủ và các phó thủ lĩnh. Sau đó cứu bé Quân. Và chính người đứng đầu Hắc Thần Giáo đã nói với tôi rằng gián điệp là đồ đệ của anh. Dương Hạo Quân nói một cách nghiêm túc. Chỉ là lời nói này quá khó tin. Không có bất kỳ sức thuyết phục nào. Còn khỉ mốc, rõ ràng bé Quân là do lão thành chủ rời núi cứu về. Còn liên quan gì đến anh? Anh còn tiêu diệt toàn bộ Hắc Thần Phái. Anh là người bình thường. Có năm mơ cũng không nên nghĩ vậy chứ. Tiêu diệt Hắc Thần Giáo chỉ có lão thành chủ cấp chí tôn tầng thứ 6 mới có thể. Một người bình thường như anh lại nói mạnh mồm như thế. Không sợ chúng gió méo mồm à? Không ai có thể tin rằng một người bình thường có thể hủy diệt được thế lực khổng lồ của Hắc Thần Giáo. Điều đó là không thể nào. Được rồi, cuối cùng thì lão thành chủ xuống núi ra tay. Bé Quân cũng không sao. Cứ để chuyện này qua đi. Anh ta là ba của bé Quân. Chúng ta không thể làm gì được. Rút thôi, mọi việc cứ vậy đi. Phó Phong Thu nói. Lúc này mọi người mới không tiếp tục truy cứu nữa. Dương Hạo Quân, về sau bịa chuyện thì bịa thật một chút. Đoàn Lê Nguyên cực kỳ thất vọng với Dương Hạo Quân. Anh suýt nữa đã giết chết bé Quân thì thôi. Thậm chí còn bịa ra một lời nói dõi giả chân như vậy. Mọi thứ đến hồi kết thúc. Không ai vui vẻ hơn đám người Khương Tử Hào. Hoàn toàn tránh khỏi sự nghi ngờ. Còn kết tội được Dương Hạo Quân. Ôi đúng là trong hiểm có phúc. Nhưng con bé đáng chết này đã trở lại. Thân phận của chúng ta vẫn bị đe dọa. Chúng a phải nghĩ cách khác. Khương Tử Hào sờ cằm suy nghĩ. Đúng vậy, ngay cả lão thành chủ cũng đang bảo vệ nó. Tương lai thành vô song còn không phải do nó định đoạt hay sao? Mấy người khác cũng một mặt ưu sầu. Đúng lúc này, trước mặt bọn họ xuất hiện một người, cách trương.